Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 23:23, tâm trạng tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vô Song đi đến ngồi cạnh Fidra. Cô gọi một ly mocktail Virgin Mary. Do uống nhiều cồn cô sẽ bị loét dạ dày nên cô chỉ uống loại không cồn. Mà trùng hợp vị của mocktail này rất hợp ý cô. Robert thấy Tần Vô Song chỉ uống mocktail mà không uống rượu. Cô gái, tập thì có thể biết tên cô chứ? Robert bạo gan hỏi, tôi không có thói quen cho người lạ biết tên. Tần Vô Song nhìn anh lạnh nhạt đáp, giọng điệu của cô coi như nể mặt anh ta lắm rồi. Mặt của Robert lập tức đen như đít nồi, lần đầu tiên trong đời lại thấy có người phụ nữ dám từ chối anh. Cô ta dám từ chối anh ư? Nếu không phải cô ta là bạn thân của phe thủ lĩnh thì anh ta đã cửa. Âng bức cô luôn rồi. Anh ta thầm nghĩ, tức tối vì cô làm anh ta mất mặt. Fiedler cũng không nói gì, cho dù cô muốn Tần Vô Song có thể thành đôi với Robert vì anh ta nhan sắc cũng được và cũng có chút gia thế. Nếu Kiera không thích anh ta thì cô cũng không ép Kiera. Cô gái, cô cũng quá thẳng thắn đi. Robert cố nén tức giận nói, tôi chỉ dài dòng với người tôi thích. Tần Vô Song không nói nhiều, những người xung quanh đương nhiên biết ý của câu nói này, thầm cười nhạo Robert quá lỗ mãng. Này, bao nhiêu người muốn lên giường với tôi, cô lại dám từ chối. Đã qua sức chịu đựng của Robert rồi, anh ta đứng dậy bước tới đá vào cửa phòng cho bõ tức. Là cậu cả nhà Oren, anh ta chưa thấy cô gái nào anh ta muốn mà chưa có được bao giờ. Fiedler và Lucius đồng loạt nhìn thẳng về phía anh ta. Anh mới nói cái gì? Ô, anh nói gì tôi nghe không rõ. Fiedler và Lucius tức giận nói, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sát khí. Lù thủ lĩnh chỉ là một con đàn bà thôi, cô hà tất gì phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi vậy. Robre không nghĩ Fiedler và Lucius lại phản ứng như vậy. Tần Vô Song uống một ngụm mocktail, sau đó đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt cô nhìn Robert không còn khó chịu như lúc nãy mà lúc này đầy khiêu khích và hứng thú. Cậu Oren, cậu vẫn chưa đủ tư cách để lên giường tôi đâu. Tần Vô Song ném thẳng vào mặt cậu ta một câu đầy sự khinh bỉ. Cô nói gì? Robert tức giận hét to, anh chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như hôm nay. Ô, cậu Oren bị điếc sao? Tần Vô Song cong môi nhìn anh. Sự tức giận của Robert đã đạt đến giới hạn, anh ta rút một con dao từ dây thắt ngang lưng. Bằng, anh ta còn chưa kịp chuẩn bị thì một viên đạn sượt qua tay phải của hắn ta. Ôi! Nãy tay tôi run quá, lần này sẽ trúng đây đó. Tần Vô Song tay chỉ lên giữa trán của anh, cô thân là sát thủ nên bên người lúc nào cũng mang theo súng. Cô, có súng, Robert hết hồn, anh ta còn không được cha cho phép nên không được mang theo súng mà cô gái này lại có thể lấy súng ra dọa anh. Robert, đó là, suỵt, sắp có trò hay mà. Navi định nhắc nhở Robert nhưng bị Fiedler cản lại, cô mặt mày tươi cười hứng thú. Kiera, súng của cô có vấn đề rồi, lấy súng của tôi đi. Lucius mặt mày hớn hở xem trò vui. Gì cơ, cô gái trước mặt này là thủ lĩnh thứ tư của Death Twist sao? Robert giật mình, trong đầu thầm oán. Kie thủ, lĩnh, là tôi có mắt không tròng chọc phải. Ngài, xin ngài tha cho, kẻ hèn mọn là tôi đây. Robert lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ này. Nghe nói cậu muốn ngủ với người của tôi sao? Một giọng nam âm lãnh, mang theo chút hứng thú và tức giận truyền đến. Cả hai người Fiedler và Lucius đều ngạc nhiên, sao Tề ra lại ở đây? Anh khi nãy vô tình đi ngang qua đây thấy cửa mở sẵn vốn không có hứng thú nghe lén nhưng hắn vô tình nghe thấy lời nói của Robert và thân hình thấp thoáng sau cánh của Tần Vô Song. Kiera thì lại nghĩ cô thành người của anh ta lúc nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Kie thủ lĩnh. Lại gặp nhau rồi, liên thần không biết từ đâu chui ra, hớn hở bước tới cạnh Tần Vô Song chào hỏi. Tần Vô Song gật đầu, nhìn Tề Thiên Mặc, cô đã mất hứng từ lâu rồi nên lúc này thu súng lại, đi về chỗ ngồi của mình. Kie thủ lĩnh có mị lực không tồi nha, Tề Thiên Mặc châm chọc nói, lời nói mang theo sự tức giận. Anh nói quá, tôi chẳng qua có gương mặt đại trà thôi sao có thể so với Tề gia anh được. Đám người Robert Navi và Răng còn chưa hiểu chuyện gì thì hai chữ Tề gia như sấm đánh ngang tai. Bọn họ sợ sệt anh ta còn không phải Tề gia lừng lẫy trong hắc đạo sao. Hôm nay họ đã gặp thủ lĩnh của Death Twist là xui xẻo lắm rồi giờ còn thêm Tề gia nữa. Hôm nay ngày gì vậy? Ba người thầm oán thán, nhất là Robert khi nghe lời Tề Thiên Mặc vừa nói. Kie thủ lĩnh là người của anh. Hắn thực sự chọc sai người rồi. Cách chương.